duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi.

thấy em mặc lễ tơ hồng. Phải không em, để chị

nay nhớ quá thận thờ bước qua để nghe được tiếng anh ơi, để nghe tôi rót một hơi thở nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về con đây.

đập con tim dù em giấc ngủ yên. Đời em vắng lành và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em. Những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khi phố quên đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em. Thank you.

thật lòng thương mến. Dẫu mình đi về chung lối, em giang đầu anh cuối sông thương. Biết em không màng giàu sang râm hoa, những áo mặc sao khói đầu được nàng. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mãi trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này công danh dấu dàng, thưa với mẹ cha đến dám hỏi nàng. Cúi xin trời cao thương xót, để truyền sau này đổi lứa, không muốn đời chia cách.